Chân Linh Cửu Biến, chương 85, Mưu Liên Hợp 2, Góc Truyện Audio.com, dịch giả, Titan. Mọi người nghe Huyền Dung chân nhân vẫn lạc đều vô cùng bi thương. Huyền Dung chân nhân do mất hết hy vọng tiến giai đoán đan trung kỳ. Vì vậy đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào bồi dưỡng nhân tài ở biệt viện, làm biệt viện viện trưởng cả 150 năm. Ngay cả Lưu Tiên Trưởng khi xưa khi còn ở Chân Linh biệt viện tu luyện thì Huyền Dung chân nhân đã là viện trưởng lâu rồi. Huyền Dung chân nhân bình dị, gần gũi. Rất nhiều hậu bối đều được ông ta chỉ điểm, nhận ân huệ của ông ta. Ở trong giới đệ tử được biệt viện bồi dưỡng xuất ra có danh vọng rất cao. Đệ tử năm xưa có người hiện giờ đã trở thành đoán đan kỳ chân nhân bằng tu vi với ông ta rồi. Lục Bình sau khi dung huyết thành công cũng được Huyền Dung chân nhân chỉ điểm. Thậm chí còn cho môn hạ đệ tử là Ngô Tử Nghiêu cùng Lục Bình tiến vào Thiên Linh Sơn. Lục Bình lại hỏi về số lượng chiến tổn của dung huyết kỳ tu sĩ, Lưu Tiên Trưởng trầm mặc một chút, nói. 700 tu sĩ đã bỏ thân hết 200, còn lại một nửa cũng bị thụ thương. Đây là vì có 200 tu sĩ ở Huyền Hoa Đảo trợ chiến. Nếu không tổn thất còn lớn hơn, Lục Bình biết 200 tu sĩ của Huyền Hoa Đảo chính là một hạng chuẩn bị khác của bản phái nhưng không nói phá ra. Lại hỏi về tổn thất của Huyền Linh Phái, Lưu Tiên Trường cũng không biết tình huống cụ thể, nghe nói là 500 tu sĩ chết hết 300. Nhưng mà Huyền Linh Phái sẽ không công bố tổn thất của mình. Cho dù là miễn cưỡng công bố thì số lượng thương vong cũng giảm đi một nửa. Nếu không đối với sĩ khí của bản phái sẽ đả kích rất lớn. Sử Linh Linh hưng phấn hướng Lưu Tiên Trường khoe công, nói bản thân một nhóm 7 người của nàng liên thủ giết chết 6 con dung huyết kỳ yêu thú, rất tiếc đều là sơ kỳ. Còn hướng Lưu Tiên Trưởng tố cáo, nói rằng Lục Bình không cho mọi người thâm nhập vào chiến trường trung tâm, chỉ ở ngoại vi giết địch. Còn đi giết mười mấy con luyện huyết kỳ yêu thú, nhưng mà da và huyết của yêu thú đều bị Lục Bình dùng linh thạch đổi lấy. Lục Bình thế mà quá giàu có rồi, vừa xuất thủ là có 2.000 linh thạch. Những người khác chỉ được phân gân, thịt và xương thôi và cũng chẳng biết là có thể bán được bao nhiêu linh thạch. Mọi người đều biết tính cách của Sử Linh Linh, đều mỉm cười. Lưu Tiên Trưởng nghiêm mặt nói. Lục Bình làm rất đúng, dung huyết trung hậu kỳ tu sĩ còn lâu các ngươi mới có thể chống đỡ được. Huống chi trong 7 người các ngươi còn có 2 người ở luyện huyết kỳ. Lục Bình tài sản là do hắn tự kiếm được, đấy là bản lĩnh của hắn, các ngươi nếu mà hâm mộ thì phải hướng hắn học tập. Diêu Dũng hướng Lưu Tiên Trưởng hỏi về cục thế của Bắc Hải sau này. Lưu Tiên Trưởng đã sớm có cân nhắc đáp, Bắc Hải liên minh không thể phá, sau này cùng với Huyền Linh phải xem ra vẫn là hòa. Huống chi hiện tại yêu tộc đại cử tiến công, Bắc Hải liên minh cần phải đoàn kết nhất trí cộng đồng đối ngoại. Huyền Linh Phái và Chân Linh Phái là 2 môn phái có thực lực cao nhất trong Bắc Hải liên minh. Nếu đấu thêm nữa thì cũng không ai có lợi gì. Các phái khác của Bắc Hải cũng có thực lực không tệ. Nếu làm không khéo, nội bộ của Bắc Hải liên minh sẽ xuất hiện hiện tượng ngư ông đắc lợi. Hai phái chăng phải là thua thiệt hơn sao? Nhưng mà hai phái sau này việc xô sát nhỏ sẽ không ít đâu. Ngầm ném đá giấu tay hay kéo chân của đối thủ là chuyện mà người sẽ thường thấy thôi. Sau này nếu mà liên hợp trở lại cộng đồng đối phó yêu tộc. Góc Truyện Audio.com, thì các ngươi cần phải đề phòng, đừng có đem lưng đưa cho bọn chúng. Cục thế phảng phất đã chứng minh sự phán đoán của Lưu Tiên Trường. Huyền Kỳ Đảo và Huyền Hoa Đảo Hải Vực đều là địa giới tiếp giáp với yêu tộc Hải Vực. Tuy nhiên những ngày tiếp theo đó các phe tộc vẫn không xảy ra chuyện gì. Nhưng số lượng tu sĩ ở trên hai đảo này càng lúc càng nhiều. Có tu sĩ của Chân Linh Phái còn có tu sĩ của Ngọc Kim Phái, Lâm Hải Các Vô Lượng Phái. Ngoài ra còn có một lượng lớn tán tu. Cứ như thế một tháng sau, Hồ Lệ Lệ thành công đột lẽ phá dung huyết kỳ trở về Huyền Kỳ Đảo, khiến cho tiểu đoàn thể của Lục Bình nhân số đạt đến 8 người. Đồng thời nàng còn mang tới 2 tin tức. Tin thứ nhất là yêu tộc tập kích không chỉ diễn ra ở Huyền Kỳ Đảo Hải Vực mà còn ở các yêu tộc Hải Vực tiếp giáp với nhân tộc Hải Vực đều bị yêu tộc đánh bất ngờ. Các phái có Hải Vực tiếp cận với yêu tộc đều tổn thất thảm hại. Gần như mỗi Hải Vực đại chiến đều có đoán đan kỳ tu sĩ và yêu tộc phủ chủ vẫn lạc. Trong đó thảm liệt nhất là đại chiến phát sinh ở Hải Vực của Huyền Kỳ Đảo. 3 phương đại chiến cộng vẫn lạc 9 đoán đan kỳ cao thủ, trọng thương 10 người. Tin thứ hai là nghe đồn Bắc Hải Liên minh đã ra quyết định. Bắc Hải các phái lập tức đình chỉ tranh đấu, các phái phái ra đệ tử đến các hải vực giao giới với yêu tộc săn giết yêu thú. Chiến lợi phẩm đoạt được sẽ quy thuộc về bản thân chi phối. Lục Bình cùng mọi người bấy giờ mới biết là vì sao những ngày gần đây trên Huyền Kỳ Đảo có rất nhiều đệ tử các phái và tán tu kéo đến. Qua 2 ngày nữa môn phái quả nhiên truyền xuống mệnh lệnh là đình chỉ tranh đấu với Huyền Linh phái đệ tử chung sống hòa bình. cộng đồng đề nghị yêu tộc tấn công. Lục Bình cùng các chú đảo tu sĩ cuối cùng cũng có thể an toàn phản hồi vị hình đảo của mình rồi. Đồng thời các chú đảo tu sĩ lại tiến hành thay đổi do luyện huyết kỳ đệ tử trước đó bây giờ đổi thành dung huyết kỳ đệ tử chú thủ. Hoàng Ly đảo của Lục Bình do gần hải vực của yêu tộc lại gần hải vực của huyền linh phái, bị chân linh phái xem là một căn cứ địa tiền tuyến của môn phái. Chân linh phái phát ra một đội tu sĩ tăng cường công việc phòng thủ ở đảo này. Vì thế theo Lục Bình đến đảo còn có một vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ dẫn đầu, mang theo 3 vị dung huyết trung kỳ và 6 vị dung huyết sơ kỳ tu sĩ tổ thành tiểu đội. Ngoài ra còn có 30 tên luyện huyết kỳ đệ tử làm thủ hạ. Lục Bình cũng được coi là một trong 6 vị dung huyết sơ kỳ tu sĩ. Hồ Lệ Lệ không biết là xuất phát từ mục đích gì cũng tranh thủ được danh ngạch trong 6 vị dung huyết sơ kỳ này, cũng cùng hắn đến Hoàng Ly đảo. Trong 6 người còn có Lâm Thịnh, tên này không chết, hơn nữa không chết là vì do phải đột phá dung huyết kỳ trở về gia tộc. Trong khi đó đệ tử thế hắn chú thủ Hoàng Ngọc đảo bị huyền linh phái đệ tử truy sát vẫn lạc. Lần này Lâm Thịnh thành công đột phá đến dung huyết kỳ, được gia tộc chỉ phái mưu đồ kiếm một việc chiến bị trên Hoàng Ly đảo. Lục Bình không khỏi nói thầm, đúng là người tốt sống không lâu, kẻ gieo hại thì sống đến hàng năm à. Lục Bình hiện giờ có chút minh bạch Hồ Lệ Lệ và Lâm Thịnh vì sao lại trăm mưu ngàn kế muốn đến Hoàng Ly đảo. Đó là vì Hoàng Ly đảo có vị trí địa lý rất đặc thù. Huyền kỳ đảo nhất định sẽ trở thành căn cứ hậu cân để đối kháng yêu tộc. Còn Hoàng Ly đảo thì, gocchuyenaudio.com, sẽ trở thành căn cứ tiền tuyến, nơi này sẽ trở thành căn cứ địa cho đại lượng tu sĩ xuất hải và phản hồi. Có thể đoán được một khi hai tộc đại chiến nổ ra, nơi này sẽ có đại lượng tu sĩ quang lâm và một lượng tài phú và vật tư lớn sẽ tụ tập ở nơi đây, khiến cho Hoàng Ly đảo nhanh chóng phồn hoa trở lên. Hai người đến nơi này tự nhiên là vì các tu luyện tư nguyên độn tích cực nhiều ở nơi đây. Lục Bình suy nghĩ một chút, xem ra bản thân cũng phải cần chuẩn bị trước một chút. Dù sao cũng phải phân một chén canh. Ở trong số tài phú tụ tập nơi này, Lục Bình hiện giờ chuyện cấp bách nhất chính là nhanh chóng đem hai vị hình linh mạch dịch chuyển đến trong động phủ để tránh cho đêm dài lắm mộng. Sau đó hắn phải nhanh chóng đề thăng tu vi. Có thể tưởng tượng được một khi hai tộc khai chiến, đại lượng tu sĩ sẽ tụ tập trên đảo, chuyện phiền phức khẳng định sẽ không ít. Không có đủ thực lực làm sao có thể áp chế những tu sĩ này. Tuy còn có một vị dung huyết hậu kỳ tu sĩ tọa chấn nhưng Lục Bình động phủ kiến lập ở nơi đây, thủy chung xem Hoàng Ly đảo là địa bàn của chính bản thân hắn. Hơn nữa hắn còn định đem hai linh mạch dịch chuyển tới. Nếu mà bị người khác phát hiện e rằng còn lại nổi cơn phong ba. Cách chương.